chỉ phúc vi hôn, vương phi bốn ngón. Chương 33, cha rõ hung thủ ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với Thuận Phong hỏi tiếp, ngươi cho tiểu vương ra uống nước, là ai đưa tới? Tiểu nha hoàn vừa nghe cảm thấy có hy vọng sống sót. Nàng quỳ trên mặt đất, nói lắp bắp, là hầu tam ở chủ phòng, phòng bếp, hầu tam, ngươi ra đây. Với Thuận Phong đi xuống, trong đám người, một nam nhân 30 tuổi đứng ra. Tiểu nhân ở đây, hầu tam này, tên thật là Trương Tam, bởi vì bộ dáng xấu xí, nên được mọi người gọi là hầu tam. Hắn là tạp dịch trong phòng bếp, phụ trách chân chạy đưa nước đưa cơm đến mỗi viện. Tên này ham bài bạc, lại rất ít thắng tiền bạc, sổ nợ của hắn còn nhiều hơn người trong viện này. Hầu tam vừa đáp ứng đứng ra, một bên hồi tưởng chuyện tình sáng sớm. Sáng sớm, hắn đến Phượng Nghi Huyền đưa nước, đụng phải Lam Ma Ma, bà vú của Trác Vương Phi, Lam Ma Ma cười hề hề chào hỏi hắn. Hầu tam, đêm qua phát tài sao? Lam Ma Ma ta nào có mệnh phát tài? Đêm qua, lại thua hết sạch. A-Z, ngươi nói xem, sao mệnh ta lại khổ như vậy? Vẻ mặt cầu xin của hầu tam, đưa nước cho Lam Ma Ma. Đang chuẩn bị đi, mà lại bị Lam Ma Ma ngăn cản. Hầu tam, hiện tại có một cơ hội phát tài. Không biết ngươi có thể làm được hay không? Lam Ma Ma hạ giọng nhỏ giọng nói. Lam Ma Ma chỉ cần ta có thể phát tài. Ngươi bắt ta lên núi đao, xuống chảo dầu ta đều không một chút nhíu mày. Mỗi ngày bị chủ nợ đuổi theo đòi nợ, rất khổ sở. Nếu hầu tam hắn phát tài cũng có thể thuận lợi làm người một lần không phải sao? Đây là 100 lượng bạc, đây là nhất gói thuốc sổ. Ngươi xử lý việc này tốt, Vinh Vương Phi nhất định sẽ thưởng thêm cho ngươi 100 lượng. Lam Ma Ma bày ra 100 lượng bạc cho hầu tam xem. Sở dĩ nàng nói gói đoạn trường tán, đứt tuột đứt gan, thành thuốc sổ, là sợ hãi hầu tam lâm trận lùi bước. Lam Ma Ma, người nói cho ta biết làm như thế nào là được rồi. Hầu tam nhìn 100 lượng bạc, mắt trợn trắng nhìn. Trời ạ, nhiều bạc như vậy, hắn nằm mơ cũng không nghĩ đến sẽ có được nhiều bạc như vậy. Không phải chỉ là thuốc sổ thôi sao, cho vào đồ ăn, ăn cũng không chết. Lam Ma Ma ghé vào bên tai hắn, thì thầm vài câu. Hầu tam nhận bạc và thuốc đi hoàn thành nhiệm vụ Lam Ma Ma kêu hắn làm. Hầu tam cho rằng tiểu vương gia uống thuốc này, chỉ bị tiêu chảy thôi cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Hắn không nghĩ tới thuốc sổ lại là kịch độc. Tiểu vương gia uống thuốc này, lại đi đời nhà ma. Sớm biết rằng như vậy, Lam Ma Ma có cho hắn 1000 lượng bạc, hắn cũng không dám làm. Hầu tam nhìn Trác Vương Phi Vinh Lệ Nhi bên cạnh vương gia, lại nhìn Lam Ma Ma đứng bên cạnh Trác Vương Phi. Trong lòng, một lúc sợ hãi, một lúc lại bàng hoàng do dự. Hiện tại Vinh Lệ Nhi tuy nói là Trác Vương Phi, nhưng lại được vương gia sủng ái, hơn bất cứ nữ nhân nào. Huống chi, Vinh Lệ Nhi lại là thiên kim tiểu thư phủ thừa tướng. Thế lực gia đình khổng lồ, hắn một người bình dân, sao dám đụng vào nàng. Nếu hắn nói thật vương gia sẽ tin sao? Nếu vương gia không nỡ thương tổn nữ nhân này, mang hầu tam hắn ra đương đầu chịu tội thay thì làm sao bây giờ? Ngọc Vương Phi, xin lỗi rồi. Không phải hầu tam ta muốn hại ngươi, ta cũng là bất đắc dĩ. Hầu tam biết mọi việc đến mức độ này, sợ cũng không làm được gì. Hắn chỉ có kiên trì, nghe Lam Ma Ma phân phó, vu oan cho Lê Thải Nhi. Cách chương.